Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 122 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu yêu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, thích và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 122. Là vậy sao? Phương Hoa há miệng, phát hiện ra giọng nói của mình hơi nghẹn ngào. Ta vẫn cho rằng mẫu thân của ta, nàng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Vương Tiểu Huy đã trở về. Tiểu Huy, muội trở về rồi. Phương Hoa vội vàng lau nước mắt trên gò má mình, giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hy. Nhưng Vương Tiểu Hy lại cúi đầu, sắc mặt hơi xấu hổ lúng túng, hình như có điều gì muốn nói. Phương Hoa phát hiện sự do dự của Vương Tiểu Hy, dịu dàng vẫy tay gọi nàng ấy, kéo nàng ấy tới cùng ngồi xuống cạnh mình, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy. Sao vậy? Tiểu Hy, có chuyện gì muốn nói sao? Vương Tiểu Hy ấp úng một lúc, gương mặt cũng ửng đỏ mới chậm rãi nói. Tỷ tỷ, ta vừa ra ngoài thì gặp phải Triệu Đại Thúc nhà bên cạnh. Hắn nghe nói có đại phu tới trong nhà, còn đưa phương thuốc cho ta, lại hỏi ta có thể chia sẻ phương thuốc cho hắn không. Cả nhà Triệu Đại Thúc thường xuyên chiếu cố người nhà bọn họ. Trước tình hình dịch bệnh diễn ra thế này, Triệu gia thấy hai tỷ muội sống còn tốt, Triệu nương tử còn thường nhờ bọn họ tới nhà chăm sóc con mình, sau đó chia ít thức ăn để trả công. Trước đây khi Phương Hoa làm ruộng cũng thường xuyên được Triệu Đại Thúc giúp đỡ. Nếu không, chỉ dựa vào cơ thể nhỏ bé của hai tỷ muội này, bọn họ muốn chăm sóc hai mẫu ruộng sẽ rất vất vả. Chỉ có điều khi có tin đồn truyền ra Vương Tiểu Hy là nguồn gốc gây ra dịch bệnh, cả nhà này vẫn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Nhưng nhớ ân tình trước đây, lần này Triệu Đại Thúc chủ động tới tìm các nàng, trong lòng Vương Tiểu Hy thật ra vẫn hy vọng có thể giúp đỡ đối phương. Phương Hoa khi nghe Vương Tiểu Hy nói vậy thì hiểu rõ ý của nàng ấy, không khỏi cong môi, giơ tay lên xoa đầu Vương Tiểu Hy. Tiểu Hy đúng là đứa trẻ tốt, muội làm rất đúng. Chẳng qua phương thuốc này do Sở Kiều Tịnh cho bọn họ, nếu nàng ta muốn công khai phương thuốc này chắc chắn phải hỏi ý kiến của Sở Kiều Tịnh trước. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh bên cạnh. Ân nhân, cả thôn chúng ta đều gặp phải dịch bệnh này, tất cả mọi người đều sống rất khốn khổ, trong thôn còn chết không ít người. Xin hỏi ân nhân, ta có thể chia sẻ phương thuốc này ra bên ngoài không? Nếu ta đã đưa phương thuốc này cho các người, dĩ nhiên là tùy các người, Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói. Dù sao, tỷ muội Phương gia bị tổn thương nghiêm trọng nhất trong chuyện này, nếu bọn họ đã lựa chọn tha thứ, nàng không cần thiết phải ngăn cản. Vương Tiểu Hy nghe được câu trả lời của hai người lập tức cao hứng. Nàng ấy hấp ta hấp tấp, nắm chặt tờ giấy viết phương thuốc trong lòng bàn tay. Trên gương mặt vốn suốt ngày buồn bã và bất lực kia cuối cùng cũng có sắc mặt của cô bé bình thường. Vậy tỷ tỷ, còn có các ân nhân, ta đi trước đây. Vương Tiểu Hy vẫy tay chào mọi người trong nhà, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa. Trong động tác có phần nhã nhặn, có thể thấy được trong lòng nàng ta vui đến thế nào. Nếu đưa phương thuốc này cho các thôn dân khác, chờ đến khi bọn họ khỏi bệnh, như vậy tất cả mọi người sẽ tin tưởng nàng ấy không phải là nguyên nhân gây nên ôn dịch. Tất cả mọi người vẫn có thể đối xử với nàng ấy và tỷ tỷ giống như trước khi dịch bệnh diễn ra. Vương Tiểu Hy nghĩ đến chuyện này cũng cảm giác cả người trở nên thoải mái, vui vẻ hơn nhiều. Người đứng ngoài cửa quả nhiên là Triệu Đại Thúc. Nam tử với dáng vẻ chất phác đang so tay, trên mặt đầy sự sốt ruột. Trong lòng ông ta cũng không dám chắc Vương Tiểu Hy rốt cuộc có tha thứ cho nhà bọn họ, bởi vì đã cắt đứt quan hệ với Phương gia vì những lời đồn đại kia không. Nếu như có thể, ông ta không muốn mặt dài mày dặn đến tìm tỷ muội Phương gia để xin phương thuốc. Nhưng hiện tại, con trai nhỏ nhà ông ta vẫn luôn sốt cao không giảm. Bất kể ông dùng thuốc của thầy thuốc nào cũng không chữa được, Hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy, chút tiền và lương thực duy nhất trong nhà cũng tiêu sạch, ngay cả đồ cưới của nương tử cũng đã bán hết. Ông ta thật sự là cùng đường. Có lẽ muội tử Vương già sẽ không tới. Triệu Đại Thúc nắm chặt tay, bất tri bất giác đi qua đi lại ở một chỗ. Dù sao, trước đây cả nhà mình đối xử lạnh đạm với bọn họ như vậy, đối phương tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Tiếng bước chân bịch bịch vang lên, Triệu Đại Thúc vội vàng ngẩng đầu, thấy Vương Tiểu Hy cầm tờ giấy trong tay, đi tới với gương mặt vui vẻ. Tờ giấy kia bay phất phớ trong gió như một con bướm trắng nhẹ nhàng. Tiểu Hy. Triệu Đại Thúc kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lòng lập tức mừng như điên. Thật sự là cảm ơn người. Vương Tiểu Hy đưa phương thuốc trong tay cho đối phương, trên mặt có chút ngượng ngùng. Lâu như vậy, lần đầu tiên nàng ấy nghe được hai từ cảm ơn từ các thôn dân. Đây là phương thuốc, phần lớn thảo dược trên đó đều có trong núi gần đây. Hiệu quả của thuốc rất tốt, tỷ tỷ tạ mới uống 2 tháng, sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Vương Tiểu Hy suy nghĩ rồi nói thêm vài câu, chỉ vào thảo dược trên phương thuốc. Thảo dược ân nhân viết ở mấy hàng đầu này có thể tìm được trong hiệu thuốc. Về phần dược liệu cuối cùng tên là Bách Lan Hương thì rất dễ đào được bên kia núi. Thật sự là cảm ơn người. Có phương thuốc này, nhị tử của tạ sẽ được cứu sống. Đây đều do ân nhân giúp. Vương Tiểu Hy có chút xấu hổ gãi đầu. Người muốn cảm ơn thì không nên cảm ơn ta, mà nên cảm ơn vị ân nhân kia. Triệu Đại Thúc biết ân nhân đang nói là ai, chắc chính là vị đại phu kia. Trong lòng ông ta không khỏi tò mò. Muội tử Tiểu Hy, gần thôn trang chúng ta tổng cộng chỉ có mấy đại phu, người rốt cuộc tìm đại phu ở nơi đâu? Người tốn bao nhiêu tiền mới mời được đại phu ra? Người nói tỷ tỷ người uống 2 thang thuốc sức khỏe đã tốt hơn, chắc phương thuốc này tốn không ít tiền nhé. Đại Trúc nói đến đây lại móc từ trong túi ra một lượng bạc vụn. Đây là chút tiền còn lại của nhà bọn họ. Số tiền này cho ngươi. Hai tỷ mỗi các người nhỏ đã không có nơi nương tựa. Số tiền này chắc hẳn chưa đủ để trả phương thuốc này. Ngươi cũng cho các thôn dân khác xem phương thuốc này. Tất cả mọi người góp tiền lại, chắc hẳn có đầy đủ trả tiền cho phương thuốc này. Nhưng Phương Tiểu Hy lại lắc đầu, sắc mặt nàng ấy tái nhợt, gương mặt thoáng hiện lên sự hoảng hốt. Nàng nhìn Triệu Đại Thúc trước mặt, khẽ xua tay. Không cần, thật sự không cần đâu. Ân nhân không lấy tiền, không cần tiền đâu. Miễn phí sao? Triệu Đại Thúc nghe được câu này thì giật mình, trên mặt ông ta lập tức lộ ra sự cảm động và bội phục. Thật không ngờ có thể gặp được chuyện may mắn như vậy. Người có bản lĩnh hành y tế thế như vị ân nhân này, bằng lòng chữa bệnh miễn phí cho người ta. Chờ sau khi người trong nhà ta khỏe, ta nhất định sẽ nói tất cả mọi người trong thôn biết tới sự tồn tại của ân nhân. Phương Tiểu Hy mỉm môi, tuy điều này là miễn phí, nhưng vẫn rất quý trọng đối với mình. Dù sao, yêu cầu của bọn họ là mạng của mình đấy. Đám người Sở Kiều Tịnh đưa ra cái giá, muốn nhờ nàng ấy dẫn theo bọn họ mở đường để rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ dùng tính mạng và máu người sống mới có thể mở ra đường này. Dùng cách khác, căn bản không thể nào vào được nơi đấy. Điều kiện của đám người ân nhân gần như tương đương với việc chỉ cần nàng ấy chịu lấy tính mạng của mình để trả giá, mở ra huyễn trận. Như vậy bọn họ sẽ cứu tỷ tỷ Phương Hòa của nàng ta. Chẳng qua, cho dù là như vậy, cũng rất tốt. Phương Tiểu Hy che giấu vẻ hoảng loạn trên gương mặt mình, giả vờ bình tĩnh nhìn về phía Triệu Đại Trúc khẽ gật đầu. Đúng vậy, đám người ân nhân đúng là người tốt, nhờ có các nàng mới cứu được tỷ tỷ ta. Bất kể thế nào, có cho nàng ta một cơ hội lấy tính mạng bản thân, đã lấy tính mạng của tỷ tỷ, như vậy là đủ. Sở Tiểu Thư, cảm ơn người cho ta cơ hội. Phương Tiểu Hy nhìn theo Triệu Đại Trúc cảm ơn rồi rời đi. Nàng ấy mím môi, quay đầu trở về trong nhà. Nhưng nàng ấy không chú ý tới có một người đứng trong góc tối cách nàng ấy không xa, đang nhìn chằm chằm vào nàng ấy. Sắc mặt của Vương Thẩm thâm trầm, nhìn theo bóng lưng của Phương Tiểu Hy, ngón tay hơi siết chặt, và chỉ cảm thấy gương mặt của Phương Tiểu Hy cô vốn vẫn tương tự mẫu thân nàng ta, bây giờ nhìn lại vẫn đáng giận và buồn nôn như vậy. Bà ta nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Thằng ngốc họ Triệu kia nhìn không ra vẻ mặt hoảng loạn đấy, nhưng bà ta thấy rõ ràng không hề bỏ sót. Con bé này rõ ràng có chuyện gì đấy giấu người khác. Nghĩ cũng phải rồi, hai đứa sao chổi, làm gì có ai tốt bụng chịu ra tay chữa bệnh miễn phí cho bọn họ. Nó không chừng con bé này giống như nương thần đề tiện của mình, dựa vào thân thể của mình đổi lấy phương thuốc của đám người kia. Quả nhiên đều buồn nồn như mẫu thân nàng ấy. Con nhỏ đề tiện, ngươi đừng tưởng rằng mình có phương thuốc thì có kết quả tốt. Vương Thẩm đứng trong hẻm tối với sắc mặt vô cùng thâm trầm, chỉ có đôi mắt lóe sáng ánh sáng lạnh lùng trong bóng tối, giống như một con rắn độc đang cắn người. Cho dù bây giờ cứ có vui mừng, kết quả của các người sau này sẽ giống như nương thần của các người. Trong góc tối tăm của con hẻm truyền đến tiếng cười khiến người ta sợn tóc gáy. Qua khoảng 3 đến 5 ngày sau, sức khỏe của Phương Hòa đã dần hồi phục, gần như có thể xuống giường. Nhưng dù sao, nàng ta đã nằm triền miên trên giường bệnh rất lâu, cơ thể yếu ớt, nhất thời cũng không bồi bổ lại được. Còn nguyên nhân khác là quy khuẩn gây nên bệnh này. Trước mắt, không ai trong thôn trang cách ly được quy khuẩn, sợ rằng phải chờ đến vụ thu năm nay mới có thể thực sự hoàn toàn giải quyết được trận ôn dịch này. Mấy người Sở Kiều Tịnh đã tìm khắp trên dưới trong thôn này một lượt. Sở dĩ đám người bị lây bệnh ôn dịch là vì lương thực. Trong lúc kiểm tra chất lượng độc trong lương thực đám người dùng để ăn, trong lòng Sở Kiều Tịnh có hơi kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Cần phải khiến mọi người có thể tiếp xúc được với quy khuẩn gây bệnh mới có thể làm cho tất cả mọi người trong thôn trang này đều mắc ôn dịch. Dịch bệnh này không phải truyền đi trong không khí, còn có thứ khiến người ta đều phải tiếp xúc mỗi ngày, căn bản không thể tách rời được. Một là nguồn nước, hai là thức ăn. Nếu không phải nguồn nước, như vậy nguyên nhân chỉ có thể là thức ăn. Sở Kiều Tịnh gần như tiến hành kiểm tra đồ ăn của mỗi một nhà trong hộ. Nàng phát hiện trong lương thực chủ yếu ở nơi đây đám người ăn có một loại gạo nhỏ màu trắng vàng chứa loại độc tố này. Sở Kiều Tịnh khoán đoán cũng bởi vì độc tố chứa trong thức ăn đã khiến hầu hết mọi người trong thôn trang đều mắc bệnh ôn dịch. Sau khi cân nhắc ra điều này, Sở Kiều Tịnh không tính thả tin tức này. Nguyên nhân thứ nhất, cho dù đang thả tin tức này, đám người thôn trang không thể vứt bỏ lương thực mình nhận được từ trong nhà kho sau một năm khổ cực. Dù sao, phần lớn người sống trong thôn trang này đều là nông dân, dựa vào trời để kiếm cơm. Chỉ có nhà thật sự có mỏ quặng, tài sản đủ tiêu đến mức không ăn lương thực trong nhà thì mới đi qua bên ngoài mua lương thực. Thứ hai, đề phòng trong thôn dân vì nguyên này cố gắng thông qua cách thức xử lý số lương thực trên tay. Vĩnh viễn đừng thử thách nhân tính, Sở Kiều Tịnh biết rõ đạo lý này. Nếu thôn dân biết số lượng lương thực trong tay mình, thứ dựa vào để sinh sống là chất độc hại chết, trong đầu bọn họ suy nghĩ đầu tiên chắc hẳn là thông qua cách xử lý số lương thực, ví như bán chúng đổi thành tiền để mua lương thực khác. Trước mắt bọn họ muốn giải quyết nhưng không có cách nào. Chẳng qua cũng may phương thuốc của Sở Kiều Tịnh có hiệu quả rất tốt, bây giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng của căn bệnh trên mọi người, không khiến bọn họ phải chết. Chỉ cần có thể duy trì trạng thái cân bằng, khoảng nửa năm sau cuộc sống của những người dân trong thôn sẽ dần dần bước vào quỹ đạo. Chẳng qua đám người Sở Kiều Tịnh không chờ được đâu vậy, bọn họ biết cái điều gây nên căn dịch bệnh đã quá đủ, tất cả cũng nên có sự kết thúc. Ngày này, Phương Tiểu Thư, Đoạn Trường Hải bỗng nhiên gọi Phương Tiểu Hì đang quét sân ở bên cạnh sang. Ngươi có thể qua đây không? Ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Phương Tiểu Hì quay đầu nhìn các ân nhân trước mắt với vẻ khiếp sợ, nhục nhát đáp một tiếng rồi đi tới trước mặt đám người Sở Kiều Tịnh. Xin hỏi ân nhân có chuyện gì? Thiếu nữ trước mắt trắng trẻo, mịn màng, trên người mặc bộ quần áo cũ giặt tới mức bạc phết, dáng vẻ ngẩng đầu nhìn người khác như một con thỏ nhỏ đang nắm trong hàng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn Phương Thiệu Huy có phần không đành lòng. Nàng phải lập tức nhắm chặt mắt, xóa sạch tình cảm của mình với tất cả mọi thứ ở trước mắt. Không có gì để không đành lòng cả. Thiếu nữ trước mắt này căn bản không phải người thật, chẳng qua chỉ là ảo giác do một trận pháp tạo ra. Chờ đến khi mấy người rời khỏi cửa ải, nhóm người tiếp tới đây sẽ khởi động đại nó thêm lần nữa. Thần ca bên cạnh dường như nhận ra sự không đành lòng trong mắt Sở Kiều Tịnh, hắn chợt ho khan, chủ động tiến tới trước mặt của Phương Tiểu Hy. Tình hình của những người dân khác trong thôn thế nào? Phương thuốc của Sở tiểu thư rất lợi hại, bình thường đều là thuốc đến hết bệnh. Phương Tiểu Hy còng môi, nhớ tới phương thuốc, những ngày gần đây các cư dân xung quanh đều đối xử với mình cực tốt, thậm chí ngay cả lời đồn mình là nguyên nhân gây nên căn bệnh cũng sụp đổ. Tất cả những điều này đều nhờ phương thuốc của Sở tiểu thư. Phương Tiểu Hy nghĩ tới đây, bỗng nhiên lùi lại một bước, cung kính khom lưng với Sở Kiều Tịnh trước mắt, bái lại một cách thật sâu. Đa tạ ân công. Thần ca nhẹ nhàng mở miệng, ho khan một chút, lại tiếp tục nói. Chúng ta phát hiện nguồn gốc của căn bệnh chính là lương thực trong thôn. Tuy nhiên, tình hình này không thể tiết lộ ra ngoài trước, vì nếu thông tin này lan ra cộng đồng, có thể gây nên sự hỗn loạn. Nếu mọi người tuân thủ việc uống thuốc đúng hạn, hiệu quả ngăn chặn độc tố trong cơ thể sẽ được duy trì. Khi thu hoạch vụ thu được hoàn tất, mọi người sẽ chuyển sang ăn gạo mới, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện toàn diện. Thật vậy sao? Ánh mắt của Phương Tiểu Hy bất ngờ sáng lên. Nếu vậy thì quá tốt. Điều là nhờ ân công đã cứu cả thôn chúng ta, giữ lấy tất cả tính mạng của mọi người. Nếu không có các ngại, chỉ sợ bây giờ. Nói xong, một giọt nước mắt trượt xuống gò má của Phương Tiểu Hy, nhưng bản thân nàng vẫn giữ nụ cười như thường lệ. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều im lặng. Mặc dù giữ họ thực hiện xong thỏa thuận, đây chẳng qua chỉ là cuộc giao dịch công bằng, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh sống động trước mặt, lòng mọi người vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Cho nên, ta biết rồi. Phương Tiểu Hy cắt đứt lời nói của bất kỳ ai kịp thể hiện ý kiến. Bỗng nhiên nàng cúi đầu sầu với người trước mắt. Kính xin các vị ân nhân, cho ta một cơ hội để trở về nhà nói lời từ biệt tỷ tỷ. Thần ca mỉm môi, trong lòng có chút chần chừ. Chắc không phải Phương Tiểu Hy muốn chạy trốn chứ? Người đứng trước mắt có vẻ hiểu rõ, từ trường này đòi hỏi máu tươi của con người như một chìa khóa để mở cửa, khiến cho bất kỳ ai đối mặt cũng muốn chạy trốn. Trên thực tế, không có thông tin tình báo trước mắt để xem xét, người có khả năng mở cửa ải này chỉ có thể là Phương Tiểu Hy. Tất cả đều không muốn lựa chọn này. Thần ca chuẩn bị mở miệng, Sở Kiều Tịnh đứng cạnh gật đầu trước. Có thể. Thần ca há miệng, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, không khỏi tự cười nhạo chính mình. Người trước mắt chẳng qua chỉ là một đứa bé, cho dù muốn chạy cũng không có khả năng chạy thoát người của bọn họ. Thấy Phương Tiểu Hy xoay người đi vào trong, đám người Sở Kiều Tịnh giữ im lặng chờ đợi ngoài cửa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh mắt lạnh như băng của Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn vào cửa. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được ai đó nắm chặt lòng bàn tay mình. Sở Kiều Tịnh giả vờ nhìn qua, nhận ra đây là Dạ Chi Thần. Đối phương nhẹ nhàng cầm lấy tai nàng, nhiệt độ của bàn tay hai người truyền qua lại, khiến cho ánh mắt vốn lạnh lùng như băng của Sở Kiều Tịnh khôi phục, trở nên ấm áp hơn. Thần ca đã mở miệng. Mọi người không cần cảm thấy tội lỗi, đây chỉ là ảo cảnh. Lần trước khi ta đến đây, tỷ tỷ của nàng ta cuối cùng vẫn chết vì bệnh. Cuối cùng nàng ta lựa chọn tự sát. Lần này sau khi chúng ta phá quan rời đi, chỉ cần có người khác quay lại, ảo trận sẽ khởi động lại. Người ở đây không ai mở miệng nói chuyện. Rất nhanh, Phương Tiểu Hy đã về tới cửa. Nàng thấy Sở Kiều Tịnh và mấy người khác mở miệng chào hỏi. Các vị ân nhân đợi đã lâu, tỷ tỷ của ta và ta có loại dược liệu mới có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Vì vậy, chúng ta muốn đi một chuyến vào núi. Bây giờ Trương Tạ có để xuất phát không? Nói xong, Phương Tiểu Huy dẫn đầu, bắt đầu đi về hướng Tây. Mấy người Sở Kiều Tịnh đi theo nàng ta, đoàn người xuất phát đến từ đường. Mọi người không để ý, sau khi bọn họ đi không lâu, ngay lập tức có một bóng người nhẹ nhàng tiến về cổng lớn nhà họ Phương. Lạch cạch hai tiếng vang lên. Ai vậy? Tiểu Huy à? Có phải mụ quên mang theo thứ gì không? Giọng nói của Phương Hòa truyền qua cửa. Từ đường trong thôn được sử dụng đặt vật linh của tiền bối đã qua đời trong tộc. Ngoài ra, nó cũng dùng để cúng tế và cung phụng thần linh. Tiền điện đang được mở cửa, nhưng hậu điện đang bị một cơ quan khóa chặt. Về sau, phương pháp mở hậu điện dần dần trở nên thất truyền, không còn ai biết cách nào để mở nó. Đa số thôn dân cũng chọn cách đưa mai táng trong khu vực thôn trang vì sử dụng hậu điện. Từ đường trở thành một chỗ ít người ghé thăm, có rất ít người xuất hiện nơi đây. Trước mắt là một mảng bóng xanh tốt. Bóng cây ùn ùn tạo nên cảnh vật như bị bóng ma che phủ từng tầng, toàn bộ khu vực từ đường trở nên như bị bóng tối bao phủ, tỏa ra không khí tối tăm và huyền bí. Nơi này chính là từ đường trong thôn. Phương Tiểu Hỷ chỉ vào tòa kiến trúc xa xăm ở trước mắt, nói với mọi người. Trước khi bước vào gian từ đường này, cảm nhận cảm giác không tự nhiên, phản phất không khí bị vật chất nào đó sao lạc xung quanh, tạo ra một không gian kỳ lạ. Điều này khiến người ta vô duyên vô cớ cảm thấy khó hô hấp. Trong không khí lan tỏa một khí tức đậm chất cổ xưa, giống như mùi của máu kết hợp với bụi bặm, tạo nên hương vị mà theo bản năng người ta ngửi sẽ thấy khó chịu. Ở vị trí trung tâm của từ đường là một cái bàn lớn. Mặt trên của nó trải mấy chục chiếc bản gỗ được xếp hàng, do thời gian trôi quá lâu, bề mặt phủ một lớp bụi. Phương Tiểu Hỷ bước tới giữa bàn mỉm mỏi. Ta nhớ, tỷ tỷ của ta nói, vị trí chính là ở nơi này. Mọi người hướng ánh mắt. Phương Tiểu Hỷ nâng tay lên, phủi nhẹ lớp bụi trên mặt bàn. Lúc còn nhỏ, dầu qua núi bị lạc đường đi tới nơi này, lúc ấy ta ngay lập tức mở cổng vào, nhưng sau đó bị vây bên trong. Sau đấy, tỷ tỷ đến cứu ta, nói rằng nơi này ban đầu là từ đường nhà họ Phương. Để mở ra hậu viện của từ đường, cần máu tươi của người con gái trực hệ trong nhà họ Phương để thực hiện nghi lễ tế tự. Lúc ấy, ta cho rằng lời tỷ tỷ nói là hù dọa ta. Nhưng nhìn thấy các ngài tới, ta mới hiểu được lời tỷ tỷ nói là sự thật. Đa tạ các ngài đã giúp đỡ ta. Dứt lời, Phương Tiểu Hỷ bước về phía trước, đưa tay mở cửa cơ quan. Chỉ nghe cạch một tiếng, từ vị trí chính giữa bắt đầu trút xuống, trên mặt đất trống rỗng bỗng xuất hiện một cửa động thật lớn. Phương Tiểu Hỷ quay về phía mọi người, hốc mắt bỗng nhiên dần lên nước mắt trong suốt. Phía dưới chính là nơi tế tự. Chỉ cần đợi đến nơi đó là giết chết ta là được. Dứt lời, nàng ta lập tức bước vào bên trong. Đám người Sở Kiều Tịnh cũng đang định bước vào, bỗng nhiên nghe một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa mà Phương Tiểu Hỷ vừa bước vào trước mắt cũng hoàn toàn bị đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sửng sốt, không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy toàn bộ từ đường trong nháy mắt bị cơ quan phong tỏa. Trên vách tường bốn phía bỗng nhiên bắn ra mấy chục cửa khẩu, cơ quan trong đó phun một lượng lớn sương khói màu xanh đá. Khói này có độc, mọi người cẩn thận. Sở Kiều Tịnh lập tức phản ứng, vội vàng để mọi người đề phòng. Dạ Chi Thần nhanh chóng kéo Sở Kiều Tịnh vào trong ngực, nắm chặt lưỡi kiếm ở bên hông. Đáng chết, Trương Tạ bị mai phục, tiểu cô nương kia đã lừa dối chúng ta. Loại tình huống này dù ai cũng thấy không thích hợp. Tình huống trước mắt hoàn toàn giống như họ bị Phương Tiểu Hỷ lừa vào từ đường, sau đó thiết kế nhốt bọn họ nơi đây như bà trong hũ. Cẩn thận suy nghĩ, mọi người nhanh chóng nhận ra làm sao có người tốt bụng sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để phá hoại cho người khác. Cho dù chỉ là ảo giác, nàng ta cũng sẽ gạt người. Rõ ràng là các người lừa ta. Ngay lúc này, Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nữ quen thuộc. Đây là Phương Hoa sao? Mọi người lập tức kinh ngạc. Bởi vì tức giận đuổi theo đoàn người Sở Kiều Tịnh đã hao phí không ít thể lực. Phương Hoa hiện tại chỉ cảm giác cổ họng mình như muốn xé rách. Cả người thở không ra hơi mà hổn hển, thậm chí cả tình trạng bệnh của nàng ta cũng có vẻ tái phát. Các người, đám người lừa đảo chết tiệt. Mặc dù cổ họng và ngực đều vô cùng đau đớn, Phương Hoa vẫn lớn tiếng mắng. Thật uổng công, trước đó còn muốn để muội muội của ta xin các người giúp đỡ, các người lại muốn giết chết con bé. Muội muội của ta tốt bụng còn gạt ta, nói đi ra ngoài hái thuốc, nếu không phải ta theo tới, chỉ sợ nàng ấy đã trở thành một cổ thi thể. Nhất thời hô hấp của tất cả mọi người đều cứng lại. Đối với Phương Hoa mà nói, bọn họ hiện tại quả thật chính là đám người điên có ý đồ giết muội muội nàng ta để mở ra tế tự của Từ Đường. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, người trước mắt làm sao biết được. Căn cứ vào cách nói của Phương Hoa, trước khi mọi người rời đi, nàng ta hẳn không rõ chân tướng việc Vương Tiểu Hy đưa bọn họ ra ngoài, sao có thể kịp thời đuổi theo còn ngăn cản bọn họ vào thời khắc mấu chốt. Rất nhanh có một giọng nói trả lời vấn đề. Đối với chủ nhân của giọng nói này, mọi người đều vô cùng quen thuộc. Chỉ nghe thấy tiếng cười chằm chọc khiến người ta không bùi của Vương Thẩm vang lên. Vương Thẩm đã nói là không lừa gạt người mà. Đám người bắt người giả thú này cố ý dùng phương thuốc kia lừa gạt tính mạng của muội muội người. Trên thế giới nào có người tốt thật sự, chẳng qua đều là những kẻ cáo già thôi. Giọng của Phương Hoa lúng túng truyền đến. Đúng vậy, Vương Thẩm, là ta hiểu lầm Thẩm. Nếu khi còn bé, ta không ngoài ý muốn biết được chân tướng về Từ Đường này từ chỗ mẫu thân. Nếu khi ta còn bé chưa từng tới đây, nếu không quen thuộc với cơ quan, bây giờ e rằng muội muội đã chết trong tay của đám người này. Biết là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đi cứu muội muội của ta. Vương Thẩm, ta biết nàng ấy trong cơ quan ở phía sau. Nghe được động tĩnh từ bên ngoài, mà sương mù dày đặc trước mắt càng ngày càng nặng, thậm chí màu xanh nhạt dần dần biến thành xanh thẳm, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu qua. Sở Kiều Tịnh không ngờ Vương Thẩm lại còn một chiêu này. Nàng mím môi, vừa muốn nói gì liền nghe được giọng dài chi thần ở bên cạnh. Hắn đứng thẳng nói với người bên ngoài, chúng ta không lừa dối các người, chúng ta và muội muội của người có thỏa thuận từ lâu, chỉ cần nàng dẫn chúng ta tới Từ Đường ra khỏi nơi này, có thể đưa phương thuốc của các người, về cơ bản là một thỏa thuận công bằng. Không có lừa dối khi nói rằng Sở Kiều Tịnh và đồng bọn chỉ cần giữ lại một ít phương thuốc là có thể ép buộc Phương Tiểu Hy đồng ý thỏa thuận. Thậm chí không cần phương thuốc, đối phương chẳng qua là tiểu cô nương trói gà không chặt. Nếu dùng phương pháp thô bạo mạnh mẽ, đối phương cũng không có khả năng phản kháng. Tuy nhiên, bọn họ chờ đợi đến khi xác định nguồn gốc của dịch bệnh, thậm chí giúp những người khác trong làng điều trị. Mà người lựa chọn lừa gạt Phương Hoa cũng không phải bọn họ, mà là muội muội Phương Tiểu Hy của nàng ta, là tự nàng ta đồng ý với thỏa thuận như vậy. Từ góc độ của Sở Kiều Tịnh, cánh cửa này nếu không mở ra, như vậy bọn họ cực khổ cái chặng đường như vậy để làm gì? Tính mạng của Dạ Chi Thần phải làm thế nào đây? Nàng phải lựa chọn hy sinh tính mạng của người khác, ai đứng ở góc độ của nàng đều không thể làm ra lựa chọn tốt hơn nàng. Mà trái lại, Phương Hoa bên này mới thật sự là vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng đã không theo thỏa thuận ban đầu, ngược lại trên đường đổi ý, nhốt bọn họ ở nơi này. Nhìn sắc khói độc trong không khí này, có thể đoán ra độc tính của sương mù này mạnh đến cỡ nào. Phương Hoa mỉm môi, trong lòng có chút lo lắng độc tính không đủ, nhưng vừa nghĩ tới em gái ruột của mình, nhất thời bình tĩnh lần nữa. Ta cũng không muốn dây dưa với đám lừa đảo các người chết nơi này đi. Nói xong, Phương Hoa quay đầu rời khỏi địa điểm đấy, đi về hướng tòa nhà có cánh cửa nhỏ ở bên cạnh con đường này, đưa tài vặn mở cơ quan. Bóng dáng của Vương Tiểu Hy xuất hiện nơi đó, nàng ta giống như đang ngủ, nhắm chặt mắt, lông mày hơi nhíu lại, khóe mắt còn mang theo một giọt nước. Tiểu Hy. Phương Họa nhìn bộ dáng bình yên vô sự của Vương Tiểu Hy, trái tim lập tức trở nên mềm mại. Giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt của muội muội mình. Nàng ta nhẹ nhàng nâng Vương Tiểu Hy lên. May mắn, Tiểu Hy chỉ là một đứa trẻ, cơ thể nhẹ nhàng không có trọng lượng, nếu không nàng ta khó lòng nâng được. Tiểu Hy, đừng sợ, chúng ta sẽ về nhà. Trong khi an ủi Vương Tiểu Hy, Phương Hòa không hề biết rằng phía sau mình còn có một người đứng bên cạnh là Vương Thẩm, với một nụ cười độc ác bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt. Đôi mắt lạnh lùng của người đó trong bóng tối giữa cỏ dại giống như một con mạng xạ chỉ chờ đợi bắt lấy con mồi. Đó là ánh mắt tham lam căm hận nhìn hai người con gái ở trước mặt. Mặc dù một trong số đó không phải là con của Vương nương tử, nhưng bộ dáng đáng ghét kia của đối phương vẫn khiến bà ta không thể nhìn được sự ác ý. Thật sự là ngu, ngu ngốc đến mức buồn cười. Mới trước đó tin rằng toàn bộ người kia là lừa đảo, điều đó còn chưa trở thành bài học sao? Vậy sao con bé ngốc đó đã mở lòng tin tưởng mình là sự thật? Đúng là đồ tốt, đến mức giúp đỡ hai tỷ muội như vậy, cứ như vậy thật sự tin tưởng mình. Bà ta vô cùng hận hai người này, làm sao có thể tốt bụng đến mức nhắc nhở đoàn người Phương Hoa rằng Sở Kiều Tịnh đưa Vương Tiểu Hy đến từ đường. Trong khi nghĩ về kế hoạch tiếp theo, trên khuôn mặt của Vương Thẩm bắt đầu hiện lên sự u ám không thể kiểm soát được. Nếu không phải mục tiêu ở gần, chỉ sợ rằng bà ta sẽ không kiềm nén được tiếng cười rất to. Sở dĩ bà lựa chọn của Vương Tiểu Hy đương nhiên là vì có thể tìm cách để giết chết hai ngôi sao chổi có hình dáng giống hệt con khốn đó một cách tốt nhất. Đầu tiên đánh lừa bọn họ bằng hy vọng, sau đó là hung hăng hủy hoại niềm tin của bọn họ, để hai con tiện nhân này cũng chìm đắm vào vực sâu vô tận của địa ngục. Vương Thẩm, sao vậy? Vương Hòa đang ở phía trước, quay đầu nhìn về phía Vương Thẩm, nhưng đối phương thay đổi biểu hiện ngay trong khoảnh khắc nàng ta quay đầu. Không có, không có gì, quan trọng nhất là mọi người không sao. Phương Hoa cười nhẹ, sau đấy lo lắng nhìn về Phương Tiểu Hy. Có vẻ con bé bị kinh hãi đã ngất đi, ta sẽ đưa con bé trở về. Nói xong, nàng quay đầu rời khỏi từ đường này. Vương Thẩm đi sau nàng ta, chỉ đại lệ phía sau ngồi đền âm u. Sở Kiều Tịnh tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng bước chân của Phương Hòa và Vương Thẩm dần dần đi xa, không còn tiếng ồn ào. Điều này có nghĩa Phương Hòa sẽ không ở lại để đối đầu với bọn họ. Nhưng điều này cũng có nghĩa không có ai đến đây để cứu bọn họ. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu xuống, sương mù dày đặc trong không khí trở nên càng ngày càng nặng, dần dần trở nên dày đặc đến mức gần như che khuất hoàn toàn mọi thứ trước mắt, thậm chí vượt qua nồng độ độc hại mà bọn họ gặp trong rừng sương độc. Nếu tiếp tục như vậy, mặc dù Sở Kiều Tịnh có thể dựa vào cơ thể không chống độc tố của mình, nhưng những người khác trong đội ngũ có lẽ không thể chống đỡ được. Ngoài ra, người nàng lo lắng nhất là Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh nhìn thấu qua Dạ Chí Thần bên cạnh, hiện tại trên khuôn mặt đối phương vẫn là vẻ mặt nhạt nhòi đấy, sắc mặt mang theo tia nhợt nhạt do bệnh tật. Lấy mức độ sức khỏe của Dạ Chí Thần làm điểm chuẩn, trong vòng một giờ bọn họ nhất định phải ra khỏi đây. Tịnh Nhi. Dạ Chí Thần nhận ra ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, quay đầu lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi ăn ý cùng nhau tấn công một bên tường. Chỉ nghe đèn càng một tiếng vang dọn đến, nhìn qua chỉ là một tường đất mục nát, nhưng công kích trước đó có thể nghiền nát cả sắt thép vẫn không nhúc nhích, chỉ có phần ngoài cùng của tường tróc ra một khối lớn, lộ ra màu đen kịch. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, mặc dù đã dự đoán trước rằng tường này không dễ vỡ, nhưng nó thật sự là quá cứng. Dạ Chi Thần cũng nhíu mày, hắn cẩn thận nhìn chăm chú vào bên trong tường, đột nhiên đôi mắt sáng lên, tiến lên một bước, làm cho lớp tường trước mặt rơi xuống. Ngay lập tức, một tảng đá màu đen giống như viên pha lê màu đen không tì vết xuất hiện. Lúc trước, vì nó bao bọc bên ngoài bởi tường đất nên trông mơ hồ không rõ. Bây giờ khi tường đất bong ra, nó hoàn toàn lộ ra bên trong. Khối nham thạch màu đen này, trong đó bao hàm rất nhiều mảnh dài, dường như là lông tì dài đặc như sao trên trời. Nhẹ nhàng lóe ra hào quang mê người. Sợi tơ màu vàng giống như những ngôi sao lấp lánh trong bóng tối, tựa như bầu trời đêm bị cắt đứt một phần rồi khảm nạm trên mặt đất. Bức tranh rộng lớn làm cho tất cả mọi người không thể thốt lên. Quả nhiên, trên mặt của Dạ Chi Thần hiện lên vẻ hiểu biết sâu sắc. Hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm vào khối tinh thạch màu đen, trong ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Những thứ này hẳn là khoáng thạch tinh mạc. Tinh mạc. Sở Kiều Tịnh lặp lại cái tên một cái. Đúng là danh phù kỳ thực. Loại khoáng thạch này có đặc tính là tất cả phần còn lại đều cứng rắn vô cùng. Chỉ cần tìm được ít nhất một điểm yếu nhất định và tấn công, ngay cả với một lực tấn công nhẹ, nó cũng có thể bị phá hủy ngay. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Dạ Chi Thần. Mặc dù bức tường trước mắt dường như không có điểm yếu, chỉ cần tìm được một điểm yếu nhất định và tấn công, có thể triệt hạ những chiến ngại này và thoát khỏi nơi đây. Thì ra là đây này. Đoạn Trường Hải hoạt động cổ tay một chút, chủ động xung phong nhận việc công kích vách tường trước mắt. Chỉ nghe đình đình thanh thế vang lên, lưỡi kiếm của Đoạn Trường Hải đâm vào tường. Ngoài trừ đổi bỏ được lớp ngụy trang còn lại thì không để lại dấu vết nào. Ngược lại, cánh tay hắn tay đào đớn cho chiêu thức của mình. Đoạn Thương Hải so so cổ tay sưng đỏ của mình, nhíu mày đánh giá vách tường ở trước mắt. Quả nhiên là rất cứng. Không nên cứng rắn, Sở Kiều Tịnh mở miệng nhắc nhở. Điểm yếu nhất định này không cần một lực tấn công lớn, quan trọng là phạm vi tấn công rộng. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng giơ tay lên, tập trung sức mạnh tấn công một điểm, có thể phát ra hiệu quả lớn, chỉ có thể thông qua phương thức tấn công rộng để loại bỏ khu vực. Một thanh kiếm, theo động tác của Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng bay lên. Nhất thời, bức tường trước mắt rào rào sụp đổ, để lộ tinh mạc đen kịch. Khu vực này cũng không có. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lướt qua trước mắt, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Thì ra là vậy. Đoạn Thương Hải được Sở Kiều Tịnh chỉ dẫn lập tức hiểu ra. So với lưỡi kiếm cùng những người khác, đao của Đoạn Thương Hải nặng hơn và rộng hơn, thích hợp với kiểu tấn công kiểu diện rộng. Hắn ta cầm đao trực tiếp chém vào bức tường trước mắt, lập tức làm một mảng lớn tường lại tróc ra. Mọi người lần lượt tham gia đội ngũ tìm kiếm, tiếng vũ khí tấn công vang lên không dứt. Tuy nhiên, ánh mắt Sở Kiều Tịnh nhìn quanh một vòng, trong đó lại thêm một phần lo lắng. Bây giờ, so với việc cùng mọi người tìm kiếm lối thoát, nhiệm vụ quan trọng hơn của nàng là phối chế thuốc giải. Sương độc trong không khí này trong thời gian ngắn sẽ không gây hại cho cơ thể con người, nhưng trong vòng nửa canh giờ, độc tính đầu tiên của loại độc sẽ bắt đầu xuất hiện. Nàng phải tranh thủ thời gian trước khi độc tính phát tác để điều chế thuốc giải cho tất cả mọi người. Sở Kiều Tịnh không để ý cỏ dại và bùn trên mặt đất, tiện tay vén lên áo choàng, ngồi phịch xuống đất, giơ tay mượn sự che chắn của ống tay áo để rút ra lọ thuốc, chai thuốc, đủ loại dụng cụ, tất cả đều được xếp lên trên mặt bàn. Thấy bàn tay thon thả xinh đẹp của cô nàng nhẹ nhàng lướt qua mấy cơm dược liệu, lập tức gốc rễ của các loại thực vật vốn liền nhau trong nháy mắt bị tách ra. Chai thuốc nhẹ nhàng đập vào bát nghiền, dược liệu dạng gói lập tức biến thành một đống bột mịn. Trong mỗi chiếc bình, Sở Kiều Tịnh ghi chú những con số không thể hiểu nổi. Trong khoảnh khắc đó, y học hiện đại và cổ đại bí ẩn song hành cùng nhau, các loại dược liệu biến đổi trong bàn tay thon thả trở thành một lọ thuốc. Dạ Chi Thần luôn canh giữ cạnh Sở Kiều Tịnh. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt vốn tái nhợt của hắn trở nên trắng bệch, cơn ho dữ dội từ sâu trong cổ họng trào lên, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn đè nén vị tanh trong cổ họng, thậm chí đôi mắt trở nên mơ hồ. May mà Sở Kiều Tịnh kịp thời đưa thuốc giải cho hắn. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần uống thuốc giải, sắc mặt của hắn cũng trở nên bình thường, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống. Sau đó nàng chia số thuốc giải còn lại cho những người xung quanh. Làm xong mọi chuyện, công việc của Sở Kiều Tịnh vẫn chưa kết thúc, nàng bắt đầu chuẩn bị một mẻ nguyên liệu giải độc tiếp theo. Chỉ thấy nàng tay chân thoăn thoắt, lọ thuốc nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong đầu Sở Kiều Tịnh đang nhanh chóng suy nghĩ về bản chất và thành phần của độc dược trước mắt. Bản chất của độc dược này vốn không mạnh, tác hại đối với cơ thể con người chỉ giới hạn ở các triệu chứng cảm, sốt, ho. Nhưng hiện tại, nồng độ độc dược trong khu vực của bọn họ rất cao. Nếu không có thuốc giải, cơ thể con người không chịu nổi độc tố trong vòng nửa khắc. Rất nhanh, dưới sự xâm nhập của độc tố sẽ lấn át dược tính của thuốc giải, trừ khi họ hoàn toàn rời khỏi nơi này. Nếu không, độc tính này sẽ liên tục tái phát. Chờ đã, độc tính sẽ liên tục tái phát khi tiếp xúc liên tục với loại thuốc độc này. Sở Kiều Tịnh mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia chớp, nàng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Thì ra đã như vậy, chẳng trách Dạ Chi Thần ở bên cạnh chú ý sự thay đổi thần thái của Sở Kiều Tịnh. Lúc này nàng tỏ vẻ bừng tỉnh, biểu cảm kinh ngạc sau khi biết được sự thật, rõ ràng là đã hiểu được điều vô cùng quan trọng, không khỏi có chút tò mò. Tịnh Nhi, sao vậy? Anh nghĩ ra điều gì rồi? Sở Kiều Tịnh hoàn hồn sau phát hiện của mình, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn Dạ Chi Thần. Ta đã hiểu rõ chân tướng của sự việc, không ngờ rằng chúng ta bỏ qua một nơi quan trọng như vậy. Nàng định mở miệng giải thích, thì lúc này đợt độc thứ hai dần phát tác, lấn át dược tính của thuốc giải. Trong đám người vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, Sở Kiều Tịnh vội vàng đưa lọ thuốc giải đã pha chế cho bọn họ. Phát hiện này trước mắt không giúp ích cho tình hình khó khăn hiện tại. So với việc giải thích chân tướng mình nghĩ ra, trước tiên cần phải tìm ra bước đột phá. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, quay đầu nhìn xung quanh các bức tường. Hiện tại có khoảng 3 phần ngụy trang có nhiều vết dao kiếm khác nhau để lộ ra khoáng thạch bên dưới, nhưng cho đến nay toàn bộ khoáng thạch vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tiếp tục như vậy, họ không biết phải mất bao lâu mới có thể ra ngoài. Điều khiến Sở Kiều Tịnh lo lắng hơn, nếu dừng lối thoát của toàn bộ đường hầm ẩn giấu nơi họ tìm kiếm nhưng không phát hiện ra do sơ suất của người nào đó. Huống hồ điều này là tồi tệ nhất, ngay cả khi loại trừ lần đầu tiên, họ vẫn phải loại trừ lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Nhưng nếu họ vẫn không thể tìm thấy cái gọi là lối thoát này, thì nồng độ xương độc sẽ nguy hiểm đến tính mạng mọi người nơi đây. Sở Kiều Tịnh mím môi nhìn xung quanh một vòng, màn đêm đen tối như có vô số vì sao lấp lánh. Làn sương mờ ảo phủ lên trước mắt một lớp sương mù nhẹ nhàng. Đây vốn dĩ là cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, nhưng giờ đây lại trở thành bùa chú độc hồn. Bên cạnh đó, Dạ Chi Thần đột nhiên ánh mắt sắc bén, nghĩ đến điều gì đấy. Tất cả mọi người tấn công lên bầu trời. Lời nói của Dạ Chi Thần vừa dứt, mọi người trong y cát không chút do dự liền tuân theo chỉ thị của hắn mà tấn công lên phía trên. Sở Kiều Tịnh cũng hiểu ngài ý của Dạ Chi Thần. Theo góc nhìn của người thiết kế từ đường, hắn tại chọn một nơi khó tấn công của kẻ địch để phá hủy bức tường che chắn lối thoát, mà tránh bị người ta dẫm lên dưới đất. Hai là để ngăn vũ khí ảnh hưởng bản thân sẽ không chọn xung quanh. Vậy thì lúc này chỉ có thể chọn bầu trời làm nơi che giấu lối thoát tốt nhất. Và hầu như ngay cả khi các đợt tấn công của mọi người chạm vào vòm trời, toàn bộ từ đường đột nhiên phát ra tiếng răng rắc giòn giả. Tiếp theo, một tiếng nổ ầm lớn vang đến, toàn bộ kiến trúc của từ đường bắt đầu rung chuyển dữ dội. khoáng thạch tinh mạch vốn kiên cố trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ nhỏ hẹp. Mỏ quặng dần dần nứt ra thành hàng trăm vết nứt lớn. Những vết nứt này hung hăng xé nát mỏ quặng từ bên trong, giống như một bàn tay vô hình đang khuấy động điên cuồng ở bên trong. Và những khoáng chất này ở bên trong lấp lánh như những vì sao nhấp nháy liên hồi, cứ như đang phát cháy. Những mảnh sao lấp lánh và màn đêm tản ra khắp nơi, may mà mọi người né tránh kịp thời nên không ai bị thương. Tinh mạch dịch vỡ vụn, cuối cùng mọi người trở lại thế giới bên ngoài. Không biết từ lúc nào trời đã tối, bầu trời trong xanh ban đầu giờ trở thành một màn đêm yên tĩnh và hoang vắng. Từng chút những vì sao nhỏ bé nhấp nháy trên bầu trời, khung cảnh kỳ diệu khiến người ta không thể phân biệt được liệu mình đang bị nhốt trong từ đường hay đang trốn thoát thành công. Bầu trời đầy sao, hóa ra đã tối rồi sao? Thần ca thở dài nhìn bầu trời. Ta cứ tưởng chỉ mới nửa canh giờ trôi qua. Tối rồi sao? Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quả thực trời đã tối, cả bầu trời tối đen như mực, trên đó điểm xuyến không ít vì sao. Nhưng tất cả những điều này đều có một cảm giác kỳ lạ, không thể diễn tả thành lời. Sở Kiều Tình thường xuyên đếm giày để luyện chế dược liệu trong lòng, luôn có thói quen đếm thời gian. Nàng có thể ước tính thời gian trôi qua dựa lên số lần tim đập của mình. Bây giờ chỉ khoảng một canh giờ trôi qua kể từ khi bọn họ bước vào trong ngồi đền, nhưng sự thay đổi của bầu trời giống như đã trôi qua cả nửa ngày, rõ ràng là đã không mất nhiều thời gian như vậy. Chẳng lẽ thời gian nơi này có điều kỳ lạ sao? Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang suy tư, thần cả nhìn về phía chân trời xa xa, đồng tử đột nhiên co lại. Mọi người nhìn kìa, có phải có ánh lửa không? Mọi người theo tiếng gọi mà nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời xa xa, ở tận cùng của bầu trời đen tối, có ánh sáng màu đỏ nhấp nháy lè lói, giống như ánh hoàng hôn còn sót lại, giống như một chiếc váy đỏ. Màu đỏ này không nuốt chửng toàn bộ màn đêm, nhưng nó cũng thắp sáng một góc của màn đêm vô tận. Sự hiện diện của nó vô cùng mạnh mẽ. Đây là gì? Hướng đi có vẻ là hướng của ngôi làng. Không phải là hỏa hoạn hay tế lễ gì đấy. Ngọn lửa lớn như vậy, có phải là ngôi làng đều đã bùng cháy không? Mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng khi mọi người bắt đầu thảo luận về ngọn lửa trên bầu trời trước mắt, Sở Kiều Tịnh có một cảm giác không lành ở trong lòng. Ta luôn cảm thấy có điều gì đấy rất kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh quay đầu nói với Dạ Chí Thần. Vương Thẩm kia trông không giống người dễ đối phó. Việc cứu Vương Tiểu Huy trước đó có lẽ không đơn giản như vậy. Biết đâu ngọn lửa ngút trời trước mắt có liên quan đến tung tích của Vương Tiểu Huy. Sắc mặt của Dạ Chí Thần cũng ngưng trọng. Vừa rồi có người nói đến tế lễ, nhìn vào góc độ trái của ngọn lửa, nếu không phải hỏa hoạn đúng là có thể tế lễ. Sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn, mọi người không đợi được nữa mà xuống núi, đi về phía nơi phát ra ánh sáng đỏ rực trên bầu trời. Càng đến gần, mọi người càng nhìn rõ ngọn lửa màu đỏ chói ấy. Ngoài ngọn lửa đỏ chập chờn, một làn khói đen bốc lên từ mặt đất, cuồn cuộn bay lên không trung. Vì lúc nãy màn đêm che phủ nên họ chỉ thấy ánh lửa đỏ, nhưng không nhìn thấy làn khói đen dài đặc. Và nơi bốc lên làn khói đen này càng nhìn rõ ràng trong mắt mọi người chỉ khoảng cách gần này. Rất nhanh, Dạ Chi Thần, người có thể lột xuất chúng, là người đầu tiên thấy nguồn gốc của ánh lửa trên bầu trời. Đồng tử của hắn co lại, trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Nguồn gốc của ngọn lửa là nhà họ Vương. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, trong lòng cũng lợp bợp một tiếng. Quả nhiên, linh cảm xấu đã ứng nghiệm. Trải qua chuyện này, nàng cảm thấy Phương Hoa thì cực đoan, nhưng cũng muốn bảo vệ người thân, cũng không sai. Huống chi lần này nàng nghĩ thông suốt một số chuyện. Tuy rằng bọn họ chỉ là nhân vật hư cấu, nhưng đã có tư tưởng. Tuy rằng sau khi ra ngoài, bọn họ vẫn sẽ bắt đầu một vòng mới, nhưng mỗi lần như vậy đối với bọn họ mà nói đều là một nỗi đau lớn. Lần này Có lẽ nàng có thể nghĩ ra biện pháp mới. Trên con đường núi tối tăm, đoàn người của Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đi trong núi, giống như một đội bóng đèn lay động trong gió. Nếu chớp mắt một cái, rất dễ dàng khiến thân mình bọn họ hòa lẫn vào bóng tối trước mắt. Cuối cùng, Sở Kiều Tịnh và những người khác đã đến ngôi làng được bao bọc bởi những bức tường đất màu vàng ở bên dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc. Nguồn gốc ánh lửa không chỉ hướng của nhà họ Vương, mà ở trước ngôi làng cũng có đám lửa cháy dữ dội. Chỉ vì ngọn lửa của nhà họ Vương đang cháy, trong ánh lửa đỏ rực chói mắt không thấy ngọn lửa đang cháy này. Trong ánh lửa tương đối nhỏ này có một cây thánh giá khổng lồ. Giữa cây thánh giá treo một bóng người lẻ loi, người đó vẫn đang vùng vẫy. Ngọn lửa liếm láp lòng bàn chân của nàng, bắt đầu xâm chiếm từ phía dưới. Quần áo trên người của cô bé bị ngọn lửa thiêu rụi. Ngọn lửa như một con mãnh thú tham lam liếm láp, cắn xé toàn bộ thân cô nàng. Tuy nhiên, dù cô nàng có vùng vẫy thế nào, sợ xích sắt khóa chặt cây thánh giá trên cổ tay không hề nhúc nhích, khiến cô bé bị cố định trên cây thánh giá. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng đau đớn liên tục phát ra từ trong bóng người, nhưng vì đau đớn và miệng lưỡi cô khóc mà trở nên đứt quãng. Nhiều người quay thành vòng tròn, ánh mắt là vô cảm hoặc căm hận nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đối với tiếng kêu đau đớn của cô bé làm như không nghe thấy, thậm chí còn vui vẻ. Khi Sở Kiều Tịnh và những người khác đến gần, họ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao trong đám đông. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có thể thiêu chết nó. Từ nay về sau, trong làng sẽ không còn dịch bệnh đâu. Ta đã sớm không ưa con nhỏ này từ lâu, sớm thiêu hủy nó thì đã không liên lụy đến nhiều người chết trong thôn. Cái con sao chổi này, nếu không phải vì nàng ta, sao phụ mẫu của nàng ta có thể chết cơ chứ? Không ngờ nàng ta có thể lấy vườn thuốc giả để lừa gạt chúng ta. Vương Tiểu Hiền này và những đại phu giả đang trốn chạy kia, bọn họ lừa gạt tiền của chúng ta. Vì giết người diệt khẩu lại còn giết cả Vương Đại Sơn, trước đây ta cũng không biết hai nữ tử nhỏ này lại là ác ma như vậy. Một lượng lớn tin tức từ trong đám người đối thoại truyền đến trong tài của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không rảnh bận tâm, chỉ nhạy bén bắt được ba từ: Vương Tiểu Hy. Người bị thiêu đốt trong ngọn lửa quả thật là Vương Tiểu Hy. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trầm xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc rống trong đám người. Các người hiểu nhầm, đừng giết muội muội ta. Muội muội ta lại trong sạch, là mấy đại phu kia tự bỏ trốn. Việc của phòng thuốc ta có biết gì đâu. Cầu xin các người buông tha muội muội, các người muốn đốt thì đốt ta này. Phương Hòa thảm thiết khóc lóc. Bây giờ nàng ta sớm không còn vẻ tinh thần sung sức như trước đây, trái lại khuôn mặt tái nhợt, dáng vẻ gầy guộc, quỳ trên mặt đất liên tục cúi đầu khẩn vái với mọi người. Vừa đúng lúc đó, chỉ nghe một tiếng gạch vang lên, đống lửa đang cháy bỗng nhiên bị thứ gì đó đánh trúng, cả cây thập tự giá đổ xuống ngay tức khắc. Rất nhanh chóng, mấy bóng người lao ra từ bóng tối. Đoạn Thương Hải là người đầu tiên tới trước, trọng kiếm trong tay thẳng tắp chém về phía ngọn lửa. Tức thì ngọn lửa bị luồng kiếm mang đi bay ra xa, giống hệt như có ý thức, có ý tránh né hắn. Thừa dịp ngọn lửa lùi đi trong chớp mắt, Đoạn Thương Hải lăn nhanh tới bóng người trên đài, ôm ngang rồi thoát khỏi ngọn lửa. Mấy ngọn lửa còn đốt cháy cúc áo của hắn, nhưng may mắn là nhẹ nhàng gạt đi tất cả. Mọi người cũng chạy tới gần. Sở Kiều Tịnh nhìn kỹ bóng người trong tay Đoàn Trương Hải, mỉm môi giơ tay ra hiệu. Để tay đi, bỗng nặng quá, ta phải xử lý khẩn cấp. Đoàn Trương Hải không nói gì cả, nghiêm mặt giao bóng người cho Sở Kiều Tịnh. Khi Sở Kiều Tịnh ngồi xuống xử lý thì bên cạnh truyền đến tiếng không hài lòng. Các người này từ đâu xuất hiện? Đây là mầm bệnh, là tai họa, tại sao các người cứu nó? Ta nhớ ra rồi, là bọn chúng. Trong đám người có người chỉ vào Sở Kiều Tịnh đang quỳ trước Vương Tiểu Hy đầy giọng phẫn nộ. Là lũ đại phu bán thuốc giả cho chúng ta lúc trước, còn dám quay lại đây. Mọi người cùng thiêu sống lũ bọn chúng đi, đốt chúng, một lũ lừa đảo, trái tim đen tối. lừa đảo tiền của người khác. Sở Kiều Tình cau mày, tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra. Rằng bài thuốc của mình hoàn toàn không sai sót, hơn nữa nàng còn chưa bao giờ thu tiền từ những người dân trong làng, vậy mà bỗng dừng lại có chuyện lừa đảo tiền bạc này. Có phải các người đã hiểu nhầm gì không? Đoạn Thương Hải tay cầm trọng đao, đứng ngạo nghễ trước mặt Sở Kiều Tịnh và Phương Tiểu Hy. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn thẳng vào đám người phía trước, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo: Chúng ta khi nào đã làm những việc lừa đảo tiền bạc? Đừng nên miệng lưỡi gai độc vu khống cho người khác. Còn nói chúng ta vu khống, thật là không biết xấu hổ, đúng là dám làm không dám nhận. Nàng đã lấy hết tiền của gia đình chúng ta rồi bỏ trốn, thật đáng thương cho mẫu thân ta đã tiêu hết tiền bạc trên người, cuối cùng vẫn lại chết dưới bài thuốc vô dụng của nàng. Giết người thì phải đền mạng, trả mạng lại cho con trai của ta. Nếu các người muốn cứu vớt kẻ mang họa kia thì cứ theo nàng ta mà chết đi. Dòng người đang dần trào cảm xúc, dần dần tiến lại gần, thậm chí muốn đồng thủ với đám người Sở Kiều Tịnh. Đúng lúc này chỉ thấy hai tiếng đình đình trong trẻo vang lên, ngay sau đó là tiếng phục phục liên tiếp, hai người ngã xuống đất. Hai kẻ la hét ồm sòm nhất không hiểu sao đột nhiên ngã xuống trên đất, miệng sùi bọt mép, người co giật không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Sở Kiều Tịnh lúc nào không hay đã đứng dậy, ánh mắt nàng lạnh như băng quét qua mọi người, tay nhẹ nhàng đưa lên, ngón tay nhanh chóng vẹo một dải kim châm bằng bạc. Không sợ chết thì cứ tiến lên. Hành động của nàng khiến mọi người không khỏi giật mình, nhưng chẳng bao lâu sau lại có tiếng huyên náo: Đừng sợ họ, chúng ta đông người, họ chỉ có mấy kẻ, cùng nhau tiến lên, hãy giết sạch những người đối diện này. Lại thêm một tiếng đình nhẹ nhàng vang đến, người nọ chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên bị ngăn chặn cổ họng, há hốc miệng mà thở dốc, toàn thân phát ra tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, họ quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Người vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ánh đèn vẻ sáng rực, trong bóng đêm tĩnh lặng càng trở nên đặc biệt nổi bật, dường như không hề thua kém so với ngọn lửa cao vút kia. Sở Kiều Tịnh vẫn đứng yên, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng bàn tay nàng một chiếc kim châm đã mất đi. Nàng cười lạnh lùng: Giờ đây các vị chắc không còn nghĩ rằng lời ta nói chỉ là gió thổi qua tai. Thần thái đó của nàng khiến ai nấy đều chấn động, không một ai dám lên tiếng. Chiêu thức giết gà dọ khỉ này quả thật quá lợi hại. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn mọi người xung quanh, thấy họ tức giận nhưng không dám phát biểu, vẻ mặt của họ không giấu nổi sự tái nhợt, như thể dịch bệnh đã nặng thêm. Ánh mắt của nàng sau đó dời về phía Phương Tiểu Hy, người đang nằm trên mặt đất. Khó có thể nhận ra sắc mặt thật sự của đối phương, bởi lẽ đã bị ngọn lửa hun cháy. Chân tay của nàng bị lửa làm cong vẹo, làn da trên cơ thể hiện rõ những vết đỏ bất thường, nhiều chỗ da bị lửa thiêu đến nỗi bong tróc và phồng rộp. Phần chân dưới đã cháy đen, bây giờ nàng ta đang nằm bất động trên mặt đất. Trước đó, Sở Kiều Tịnh đã nhanh chóng sơ cứu cho Phương Tiểu Nghi, đảm bảo rằng tính mạng của nàng ta không bị đe dọa, ít nhất trong nửa giờ tới. Nhưng sau nửa giờ, nàng vẫn phải tìm thời gian để tiến hành phẫu thuật cho Phương Tiểu Hy. Nếu không, tính mạng của nàng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Hy! Tiểu Hy! Phương Hòa với nước mắt lưng tròng nhìn thiếu nữ trước mắt mà lòng đau như cắt. Muội muội của nàng, Phương Tiểu Hy, đã gần như không còn nhận ra sau khi bị lửa thiêu. Nàng ta chạy tới, suýt chút nữa vấp ngã, xuống bên cạnh muội muội, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ta không xứng làm tỷ tỷ của muội. Tiểu Hy! Nàng ta khóc nức nở. Trong khi đó, Sở Kiều Tịnh chuẩn bị mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng trong khóe mắt, nàng bắt gặp một bóng người đang lén lút di chuyển, dường như định rời đi một cách thầm lặng. Nhờ ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa, Sở Kiều Tịnh nhận ra khuôn mặt người đó và không chút do dự, nàng ném một cây kim châm về phía đáy. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, âm thanh này không chỉ ngắn ngủi mà còn mang theo chút quen thuộc. Mọi người lập tức sửng sốt nhìn người thứ tư ngã trên mặt đất. Người đấy không ai khác chính là Vương Thẩm, người trước đó đang lẫn trốn trong đám đông. Vương Thẩm, thật sự đã lâu không gặp. Sở Kiều Tịnh không khóe môi, ánh mắt chứa đựng sự lạnh lùng nhìn về phía nữ tử ở trước mặt. Vương Thẩm đã chọn đúng lúc này để rời đi, rõ ràng có điều gì đó đáng sợ và lo ngại sợ bị chất vấn. Vương Thẩm cắn răng, trong lòng hầm chữ Sở Kiều Tịnh, nhưng khi quay đầu đối mặt với nàng lại cố gắng tỏ ra nịnh nọt như đối diện với một cường giả. Làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì? Con người của Sở Kiều Tịnh lạnh lẽo. Thẩm đang thiếu một lời giải thích với mọi người, Thẩm mau nói cho mọi người biết đi. Tại sao lúc trước Thẩm đưa chúng ta vào từ đường, rồi bây giờ trở thành thế này? Mới chỉ qua một canh giờ, các người đã làm gì? Thật không ngờ, trên mặt Vương Thẩm thể hiện rõ sự kinh ngạc. Không phải đã qua năm ngày rồi sao? Chuyện gì? Lời này khiến đám người Sở Kiều Tịnh hoàn toàn bất ngờ. Họ chỉ bị vây trong từ đường nhiều lắm là một canh giờ, làm sao lại biến thành năm ngày? Nhưng các thôn dân cũng nhận ra một vấn đề, họ đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Thẩm. Cái gì? Bị vây trong từ đường? Không phải bà nói họ chạy trốn sao? Vương Thẩm, lời này của Thẩm là thế nào? Vương Thẩm trợn mắt, lập tức nhận ra mình nói lỡ lời, vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng Sở Kiều Tịnh làm sao có thể để bà ta thoát? Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay ném một cây kim châm về phía Vương Thẩm. Kim châm lập tức đâm trúng bàn tay của bà ta. Vương Thẩm giờ phút này phát ra một tiếng thét chói tai. Tay của ta? Bây giờ thành thật khai báo rõ ràng cho ta. Sở Kiều Tịnh nhìn sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương Thẩm. Kể từ ngày đó, sau khi ngươi và Phương Hòa nhốt chúng ta trong từ đường, mọi chuyện sẽ ra thế nào, hãy nói rõ ràng từng chút một. Áp lực nặng nề phát ra từ Sở Kiều Tịnh khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Mọi người đều cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết đoán từ nàng. Không ai dám lên tiếng cắt ngang, mọi người đều im lặng chờ đợi. Họ cũng muốn biết Vương Thẩm sẽ giải thích thế nào về những lời nói trước đó của mình. Vương Thẩm tự biết lần này lại chạy không thoát, trong mắt ở trong hốc mắt lại lưu chuyển. Vương Thẩm hiểu rằng nữ tử tên Sở Kiều Tịnh trước mặt không phải là một người có thể dễ dàng bị lừa gạt. Nếu cô Tịnh nói dối, bà ta biết rằng mình chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được hậu quả. Vì vậy, bà ta quyết định sử dụng một chiêu trò khác. Giả bộ thê thảm để gây thông cảm, sau đó trộn lẫn sự thật với dối trá, uốn lượn câu chuyện theo cách có lợi nhất cho mình. Có thể như vậy sẽ tạo ra hiệu quả tốt nhất. Trong lòng đã suy nghĩ kỹ, Vương Thẩm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt tràn đầy bi thương. Ta sẽ nói tất cả. Sở Kiều Tịnh nhìn Vương Thẩm với vẻ mặt điềm tĩnh, trong mắt không hề có chút do dự nào, ngược lại còn lộ ra sự hoài nghi. Nàng biết rằng một người quả quyết và rành mài như Vương Thẩm không thể nào dễ dàng khuất phục chỉ sau một lời đe dọa. Chắc chắn Vương Thẩm đang chọn cách nói những điều bà ta cho là dễ nói nhất. Vương Thẩm quỳ trước mặt Sở Kiều Tịnh, khom người xuống đạp đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt. Là lão thần không nhìn rõ, đã va chạm đến quý nhân, mong người hãy bỏ qua, tha thứ cho lão thần này. Ngày hôm ấy trên núi, lý do ta xuất hiện nơi đó bởi vì trước đó ta vô tình thấy Vương Tiểu Hy cùng mấy vị đại nhân đi ngang qua. Lúc ấy ta không để ý nhiều. Sau khi Phương Hoa hỏi ta, ta đã kể cho nàng ta. Không ngờ nàng ta lại đi nhốt mọi người trong từ đường. Phương Hoa nghe vậy, ánh mắt tràn đầy bất ngờ, không để tin nổi nhìn Vương Thẩm, cảm giác giống như mọi trách nhiệm đều bị đổ lên trên người mình. Câu chuyện của Vương Thẩm khiến Phương Hoa dường như trở thành người phá vỡ mối quan hệ giữa Phương Tiểu Hy và người khác, người đã nhốt Sở Kiều Tịnh và đồng bọn vào từ đường. Trong khi đó, Vương Thẩm lại tự vẽ ra hình ảnh của mình như một kẻ vô can, chỉ vô tình tiết lộ thông tin về việc Phương Tiểu Hy đi cùng Sở Kiều Tịnh và Phương Hòa mới là kẻ xấu thật sự. Phương Hòa đứng trước những cáo buộc này, há hốc miệng, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Thực tế, ngày đó chính Vương Thẩm đã chủ động tìm đến nàng ta nói về chuyện này. Phương Hoa cũng không tin Sở Kiều Tịnh và nhóm của nàng có thể hại Vương Tiểu Hy, nhưng đã bị Vương Thẩm thuyết phục đi theo bà, cuối cùng chứng kiến cảnh tượng đó. Vương Thẩm, người. Vương Thẩm dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phản đối từ Phương Hoa, lập tức đáp trả một cách cay độc. Phương Hoa, đừng cố gắng hất nước bẩn vào người ta lúc này. Ngươi hãy tự nhìn lại cuộc trò chuyện của chúng ta đi. Rõ ràng, chính người đã chủ động đề cập đến chuyện muội muội của mình. Phương Hoa cắn môi, trong đầu ôm lại mọi ký ức, sắc mặt không giấu nổi vẻ u ám. Vương Thẩm không biết nên nói là người có trái tim đập quá nhanh hay là rất giỏi trong việc tạo đường lui cho bản thân. Chưa chủ động mở miệng tiết lộ chuyện Phương Tiểu Hy theo Sở Kiều Tịnh, mà là từ từ tìm cách đề cập vấn đề khiến mình chủ động nói ra. Nhưng đó chính là do Vương Thẩm cố tình gợi ý, liên tục ám chỉ rằng có chuyện gì đó xảy ra với muội muội của mình, dường như muốn thăm dò xem mình đã làm gì tiếp theo. Lúc đó mình không hề phát hiện ra điều gì bất thường, cuối cùng đã ngây thơ sa vào bẫy của đối phương. Bây giờ nghĩ lại, Vương Thẩm hôm đó thực sự có nhiều điểm không ổn. Nhưng danh dự của Phương Hoa làm sao có thể thừa nhận mình đã bị dụ dỗ như vậy. Bề ngoài sự việc quả thật trông giống như lời Vương Thẩm nói. Phương Hoa cắn chặt răng, cúi đầu không nói thêm lời nào. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn Vương Thẩm, trong lòng như đã sáng tỏ mọi chuyện, chỉ đơn giản hỏi lại những vấn đề khác. Vừa rồi, theo như lời của các ngươi, chuyện chúng ta giả mạo và lừa đảo, đó là chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lướt qua Vương Tiểu Hy ở bên cạnh, ý tứ trong mắt như nói, các người định thiêu sống nàng sao? Vương Thẩm mím chặt môi, lòng lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh, trong đầu cân nhắc từng lời một cẩn thận vô cùng, lời nói của bà ta trở nên vòng vo. Trước đó, các vị đời hiệp rời đi, người trong thôn liền tái phát bệnh cũ, các lão phụ hương đều cho rằng. Bà không nói tiếp, nhưng Sở Kiều Tịnh đã hiểu ý của bà ta. Nếu nàng vừa rời đi, bệnh thật trong thôn ngay lập tức bùng phát. Quả thực giống như chính Sở Kiều Tịnh và đoàn người của nàng cố ý dùng phương thuốc để khiến bệnh tật sớm bùng phát, sau đấy chiếm đoạt tài sản rồi trốn thoát như những kẻ lừa đảo. Nhưng Vương Thẩm, người phụ nữ đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh, quả thực không hề nương tay. Sở Kiều Tịnh tin rằng dù đoàn người của nàng rời đi một cách lặng lẽ không một tiếng động, sự náo loạn vẫn sẽ lan khắp cả thôn trang. Hơn nữa, chắc chắn không thể nào thiếu sự trợ giúp của Vương Thẩm. Chỉ là bà lão này luôn biết cách làm sạch trách nhiệm của mình một cách khéo léo. Về phần chuyện của tiểu muội Vương gia, Vương Thẩm dừng lại một chút, tự hồ cố gắng điều chỉnh cảm xúc, rồi với vẻ mặt đau khổ, bà mở miệng nói tiếp. Là bởi vì có người ở hậu viện nhà họ phát hiện thi thể của phu quân ta được chôn giấu. Dù Vương Thẩm cố ý che giấu cảm xúc của mình, Sở Kiều Tịnh vẫn nhận ra được vẻ sảng khoái trong ánh mắt bà ta khi người khác gặp họa. Trưởng phụ Vũ Tích Sự Kiệt của ta vài ngày trước đã biến mất không tăm hơi. Ta vốn tưởng rằng hắn mang theo chút tiền ăn chơi trác tán, nhưng mà ai ngờ. Vương Thẩm giơ tay áo lên che đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, giả vờ đau khổ, lời nói còn mang theo tiếng nấc. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, khóe miệng giật giật. Gương mặt của Vương Thẩm trước mắt nàng không biết nên nói là tướng mạo hay do bản thân quá giả tạo. Dù Vương Thẩm cố tình ngụy trang thành bộ dạng đáng thương khốn khổ, qua mắt Sở Kiều Tịnh bà ta chỉ toàn vẻ giả dối. Huống hồ sau khi chứng kiến cảnh tượng Vương Thẩm tàn nhẫn giết chết Vương Đại Sơn không chút do dự trong sân, Sở Kiều Tịnh càng không thể tin bất cứ lời nào từ miệng bà ta, dù chỉ là một dấu chấm câu. Vương Thẩm không hề nhận ra ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, khóc lóc một hồi rồi bỗng nhiên nổi giận, giơ tay chỉ vào Phương Tiểu Hy ở bên cạnh rồi quát, chính là nàng ta, kẻ đã giết trượng phu ta. Nàng ta luôn là một tai họa, đây là sự thật, mọi người trong làng chúng ta đều biết. Khi tìm thấy xác ông ấy, ta cũng có mặt. Tình trạng của thi thể hoàn toàn không giống như đã chết vài ngày, mà trái lại giống như bị nhiễm dịch bệnh rất nặng. Chắc chắn là nàng ta đã truyền dịch bệnh cho trưởng phụ ta, trực tiếp giết chết ông ấy. Những lời này nghe có vẻ hợp lý và có cơ sở, nhưng lại có phần thái quá. Ở bên cạnh, Phương Hòa, người luôn giữ im lặng, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Không phải đâu, muội muội ta không phải là tai họa gì cả." Nàng ta đỏ hoe mắt nhìn về phía Vương Thẩm. "Vương Thẩm, trước đây ta và Tiểu Hy chưa bao giờ gặp Vương Thúc. Muội muội ta càng không thể nào giết ông ấy, cũng không thể nào truyền dịch bệnh cho ai được. Ta và muội muội ở cùng nhau bấy lâu nay, nếu như muội muội ta thật sự là nguồn gốc của dịch bệnh thì ta cũng đã chết từ lâu." Vương Thẩm lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. "Ngươi nói những lời nói đó ra, chẳng phải nghĩa là ngươi đã bệnh nặng như vậy đều do muội muội của ngươi hại sao? Gần như chỉ còn thời thớp không chết mà thôi. Ngươi cũng không nhìn xem tất cả là do ai khiến ngươi bây giờ trở nên tồi tàn đến thế này. Ta thật sự chưa bao giờ thấy có người nào ngu xuẩn như ngươi, bây giờ ngược lại còn bảo vệ cái tai họa xui xẻo kia. Thật sự là tình tỉ muội sâu đậm nhé. Ta lại càng muốn xem người tới lúc con bé hại chết liệu có thể bảo vệ được nàng ta không. Người Vương Hoa tức giận đến nỗi toàn bộ phế mắt đều đỏ hoe, nàng chỉ muốn xé xác Vương Thẩm ngay tại chỗ. Nàng ta còn nghĩ Vương Thẩm là người tốt, trong lòng còn có chút đồng cảm với việc mất đi Vương Đại Sơn. Bây giờ thái độ ghê tởm của đối phương rõ ràng cố tình vấy bẩn nàng và muội muội, đâu còn bóng dáng người từng chăm sóc hai chị em, thông tin cho bọn họ khi gặp sự cố như trước. Thì ra sự thật của chuyện là như vậy sao? Sở Kiều Tịnh nhìn hai người trước mắt. Vương Thẩm vội vàng cúi đầu nịn nọt: "Xin lỗi Sở Kiều Tịnh." "Chuyện đúng như lão thân nói, đại nhân, những chuyện này không liên quan đến lão thân, xin đại nhân hãy tha thứ cho lão thân." "Không liên quan." Ở một bên, Đoàn Trường Hải không nhìn được, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thường ngại tính tình thẳng thắn, không thể chịu nổi những kẻ làm ác còn đổ lỗi cho người khác, nhìn Vương Thẩm với ánh mắt chế nhạo và khinh bỉ: "Lời này của người cũng nói ra miệng được sao?" Thấy Sở Kiều Tịnh không hề ngăn cản, Đoàn Trường Hải liền thuật lại những điều mình chứng kiến vào ngày hôm đấy. "Người đúng là giỏi giả vờ. Vương Đại Sơn rõ ràng do chính người giết hại, chẳng liên quan gì đến hai tỷ muội nhà họ Vương. Người đã chết lành lặn lại đột nhiên xuất hiện trong viện của nhà họ Vương, dù nhìn từ phiên diện nào cũng liên quan đến kẻ sát nhân." Mọi người có mặt khi nghe vậy trong lòng lập tức nổi lên sóng gió, tất cả đều kinh ngạc nhìn Vương Thẩm. Dù cho Vương Thẩm ngày thường có tâm cơ cực kỳ độc ác, nhưng cũng không ngờ rằng đối phương có thể làm ra chuyện đồng ác như sát hại phụ quân của mình, bù oan giá họa cho người khác, còn đặt tội danh nặng nề ấy lên đôi vai của tỷ muội không nơi nương tựa, quả thật khiến người ta phải lắc đầu ngạc nhiên. Vương Thẩm cũng trong chốc lát tái mét mặt mày: Người nói bậy bạ gì đó, lão phụ khi nào đã hãm hại phụ thân mình?" Thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung nhìn về phía mình, Vương Thẩm cố kiềm nén sự hoảng loạn trên khuôn mặt, cố tỏ ra là bị oan ức, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Trong lòng bà ta rõ ràng biết rõ, mặc dù người vừa đặt câu hỏi cho bà ta là nam nhân ở bên cạnh, nhưng người có quyền lực thật sự nơi đây chính là nữ tử xinh đẹp này. "Đại nhân, ngài không thể không có chứng cứ mà tùy ý đặt tội lên người khác. Lão phụ ngày thường đối với Vương Đại Sơn tốt thế nào, hàng xóm đều biết cả. Hắn ngày nào cũng chỉ biết trộm gà cắp chó, thường xuyên dùng bạc lão phụ để vào lầu xanh. Việc đồng án nhà mình, lão phụ một mình lo liệu. Bao nhiêu năm như vậy, bây giờ làm sao lão phụ có thể tàn nhẫn hại chết hắn?" Mọi người có mặt đều im lặng, ánh mắt tập trung lên trên người Vương Thẩm, không biết những lời bà ta nói là thật hay giả. Vương Thẩm những năm qua quả thật đã chịu không ít ấm ức từ phụ quân nhà mình. Nhưng liệu có thật sự tàn nhẫn đến mức dám hành sự với Vương Đại Sơn không? Không ai là biết được. Đoạn Thượng Hải gần như bị mức độ vô liêm sỉ của Vương Thẩm làm tức đến ngã ngửa. Là ta nói bậy sao? Chúng ta hôm đó tận mắt chứng kiến người ở trong sân giết chết Vương Đại Sơn, còn chôn khác hắn ta ngay trong viện nhà mình. Vương Thẩm sững sờ mở to mắt, không thể tin nhìn Đoạn Thượng Hải. Vậy xem ra, lời này nói rằng chính những người này ngày hôm đó đã xông vào viện hành sự với Vương Đại Sơn. Nếu không, làm sao đối phương có thể biết chuyện tự mình đồng thủ với Vương Đại Sơn? Vương Thẩm cắn răng và căm hận, bởi những người trước mắt này không phải người tốt. Nếu họ thật sự là người đã ra tay với Vương Đại Sơn, thì họ hoàn toàn không có tư cách để chỉ trích mình. Nếu như vậy, ngươi lại nói xem, ngươi có chứng cứ gì chứng minh rằng chính ta đã giết chết ông ấy? Vương Thẩm tự tin rằng đối phương chắc chắn không thể nào nói ra chi tiết sự việc hôm đó. Nếu nói ra, phía Đoàn Thượng Hải sẽ bị lâm vào tình thế bất lợi. Quả nhiên, Đoàn Thượng Hải lúng túng, hắn ta vẫn muốn nói điều gì đấy, nhưng Sở Kiều Tình bỗng nhiên tiến lên một bước ngăn cản hắn ta. Nguyên nhân khiến bệnh tình của dân đàn trở nên nặng nề, phương thuốc của ta đưa ra hẳn là không có sai lầm. Chủ đề được nhìn chuyển hướng từ vấn đề giết người sang chuyện phương thuốc, Vương Thẩm lập tức né tránh ánh mắt. Lão phụ cũng không biết sẽ ra chuyện gì. Sở Kiều Tịnh chứng kiến sự thay đổi trong biểu cảm của Vương Thẩm, hiếp mắt lại, bất ngờ quay người đi tới chỗ Phương Hoa đang ngồi khó xử trên mặt đất. Phương thuốc này từ khi nào bắt đầu có sai sót và triệu chứng của những người tái phát là gì? Cái này, Phương Hoa chần chừ một lúc, không hiểu ý của Sở Kiều Tịnh, nhưng vẫn trình bày những điều mình nghe thấy được. Đúng là vào ngày thứ hai. Kể từ ngày thứ hai, sau khi Sở Kiều Tịnh và những người khác bị kẹt trong từ đường, hầu hết mọi người trong làng đều bắt đầu bị sốt cao, không ít người sau một đêm trực tiếp qua đời. Bây giờ những người còn lại ở từ đường, gần như toàn bộ dân còn sống sót của cả làng, còn lại không ai đã không trở thành người chết. Tình trạng của những người tái phát bệnh tổng thể giống như khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng, nhưng ở những chi tiết nhỏ thì lại có nhiều điểm khác biệt. Trên người của những người đã chết nhiều nơi mọc lên những nốt phỏng, một số người chưa chết cũng xuất hiện vết bầm đỏ, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Phần lớn mọi người đều chết sao? Kể từ khi mọi người nghe nói Sở Kiều Tịnh và những người khác giả danh y đi trốn, những người còn sống sót không còn sử dụng phương thuốc của nàng. Mặc dù tất cả đều sống sót, nhưng bây giờ thể chất bọn họ không ngoại lệ đều rất yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tái phát bệnh tình. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng suy nghĩ một chút. Vì mọi người bị bệnh nặng là do thuốc, và chỉ những ai không dùng thuốc mới sống sót, vậy chắc chắn là có vấn đề gì đấy đối với thuốc. Nội dung của phương thuốc trong trí nhớ nàng như một bức tranh cuộn trải ra nhanh chóng. Sở Kiều Tịnh trong đầu so sánh các loại thuốc, nhưng không phát hiện ra loại thuốc nào có tính chất phù hợp với những đặc điểm Phương Hòa đã mô tả. Thay vào đó, có một loại thảo dược tên là Hồng Lam Thương, có khả năng khiến người ta trên cơ thể mọc nốt phỏng. Trong lúc Sở Kiều Tịnh suy nghĩ, ánh mắt nàng vô tình quét qua Vương Thẩm đang đứng một bên. Lúc này, Vương Thẩm đang siết chặt lòng bàn tay mình, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt và lo lắng, như thể đang sợ hãi điều gì đấy. Nhận ra ánh nhìn của Sở Kiều Tịnh đang hướng về phía mình, người phụ nữ nhanh chóng che giấu ánh mắt của mình, cố gắng giả vờ không có chuyện gì xảy ra, không biết rằng hành động này trong mắt Sở Kiều Tịnh chính là viết lên mặt mình hai chữ đáng nghi. Về loại thảo dược Hồng Lam Thương, nguyên nhân khiến độc tố trong người mọi người tái phát, Vương Thẩm chắc chắn biết một số điều gì đấy. Tuy nhiên, nếu hỏi trực tiếp, chắc chắn không thể hỏi ra được điều gì. Vương Thẩm bây giờ giống như một con lươn trơn trượt, dù nói gì cũng không chịu trả lời trực tiếp. Sở Kiều Tình trong lòng có kế hoạch, nàng hiếp mắt lại, đột nhiên ra tay, giơ hiệu cho mọi người. Hãy đưa Phương Tiểu Hỷ vào phòng bên cạnh, một lát sau ta sẽ tiến hành trị liệu cho nàng ta. Những người có mặt tại đây nghe vậy, lập tức không thể tin được mở to mắt. Họ không hiểu ý của Sở Kiều Tịnh khi nói lời này. Tuy nhiên, mọi người vẫn làm theo lời nàng, đưa Phương Tiểu Hy vào phòng bên cạnh. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngài cứu nàng ta làm gì? Trước đây không phải ngài muốn mạng của nàng ta sao? Sở Kiều Tịnh nhìn Vương Thẩm một cách thản nhiên. Mọi chuyện một nhẽ, điều trước đó xảy ra, ta sẽ bảo vệ tính mạng của nàng ta. Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Kiều Tịnh quét qua, Vương Thẩm lập tức cảm thấy lạnh buốt cả người. Bà ta rõ ràng cảm nhận được lời nói của Sở Kiều Tịnh chính là để cảnh cáo mình, mục đích là để báo cho bà ta biết nếu Sở Kiều Tịnh còn nơi đây, Vương Thẩm đừng nghĩ đến việc hạ thủ với Vương Tiểu Hy. Nhưng bà ta không hiểu, trước đây Sở Kiều Tịnh không phải muốn sử dụng mạng của Vương Tiểu Hy để phá vỡ Từ Đường sao? Sao bây giờ lại muốn cứu sống Vương Tiểu Hy? Ánh mắt đầy oán hận của Vương Thẩm lướt qua bóng dáng của Phương Tiểu Hy đang được khiêng đi, trong ánh mắt ẩn chứa một tia độc ác. Bà ta không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức cuối cùng mới khiến tiểu cô nương này rơi vào tình trạng này. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể hoàn toàn giết chết nàng ta. Kết quả là có người chèn ngang, cắt ngang giữa chừng. Tuy nhiên, khi ánh mắt bà ta nhìn thấy vết bỏng lớn trên cơ thể và bàn chân đỏ rực của Vương Tiểu Hy, ánh mắt của Vương Thẩm lại chuyển thành sự đắc ý. Tiểu cô nương này trước đây bị đặt trong lửa nướng chín bao lâu, cả hai chân gần như bị cháy thành than. Trong tình huống như vậy, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nàng ta trở lại. Người trước mắt này chỉ là thầy thuốc bình thường, mặc dù trước đó có phương thuốc kỳ diệu, nhưng điều đó thì sao? Bà ta không tin làm sao có thể có người nào đó cứu được một vết thương nặng như vậy. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, tiểu cô nương này cũng sẽ chết là điều chắc chắn. Phương Hòa đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta ngơ ngác nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hy đang hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên nước mắt trào dâng. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang lên rõ ràng, Phương Hòa quỳ xuống đất, mạnh mẽ dập đầu trước mặt Sở Kiều Tịnh. Lực đạo quá mạnh đến nỗi trán nàng ta bắt đầu chảy máu. Nàng ta ngẩng đầu lên, vết máu trên trán nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đầy ắp sự cảm động và ân hận. Cảm ơn ân nhân, đa tạ ân nhân đã cứu mạng muội muội, cảm ơn các người, ta xin lỗi. Cho dù cứu sống con bé hay không cũng không sao cả, nhưng van cầu các người hãy cứu con bé. Van cầu các người. Lời nói của Phương Hòa lộn xộn, một lúc nói cứu Phương Tiểu Hy, một lúc lại nói không cứu cũng không trách họ, rõ ràng không biết tình trạng của Phương Tiểu Hy đã tồi tệ đến mức nào. Chị phải cảm ơn cả. Sở Kiều Tịnh trực tiếp né tránh Phương Hòa đang quỳ trước mặt, quay người đi về phía khác, không hề liếc nhìn Phương Hòa một cái. Ta cứu nàng ta chỉ vì nàng ta. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh quay đầu lại chỉ thị một số đệ tử y cát đứng bên cạnh, sau đó quay người bước vào phòng. Những đệ tử quy cát còn lại đứng gác trước cửa, chăm chú dõi theo mọi người đi vào. Trước khi Sở Kiều Tịnh hoàn thành ca phẫu thuật, không ai có thể xông vào phòng. Phương Hòa đứng đó cắn chặt môi, cúi đầu không đứng dậy, hốc mắt đầy nước mắt. Dù người trước mặt cuối cùng cũng có ý định hại muội muội nàng ta, điều đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là người này hiện tại đang bảo vệ muội muội nàng ta. Ban đầu nàng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, không ngờ rằng người kia có thể vượt qua mọi hiểm khích để giúp đỡ. Phương Hòa cảm nhận sự giúp đỡ từ sâu thẳm trong trái tim mình, biết rằng không thể phủ nhận lòng biết ơn với người không từ bỏ muội muội nàng ta vào giờ phút nguy kịch thế này. Trong khi đó, Sở Kiều Tịnh bước vào phòng phẫu thuật. Phương Tiểu Hy nằm yên lặng trên giường, khuôn mặt nàng ta trắng bệch đến mức đáng sợ, hơi thở yếu ớt như thể nàng ta có thể qua đời bất cứ lúc nào. Với mức độ bỏng nặng thế này, trong mắt người khác dường như cả Đại La Kim Tiên cũng khó lòng cứu chữa. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn về phía Phương Tiểu Hy nằm trước mắt, chân của nàng ta đã hoàn toàn bị hoại tử, không còn cách nào khác ngoài việc cắt bỏ, nhưng mạng sống của nàng ta vẫn có thể giữ lại, mặc dù sẽ cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng và công sức. Không chần chờ, Sở Kiều Tịnh lấy ra dụng cụ y tế từ không gian của mình. Lưỡi dao mổ mỏng manh phản ánh ánh chiếu lạnh lẽo từ dưới đèn, trông vô cùng sắc bén. Dao mổ nhẹ nhàng chạm, phát ra tiếng đinh nhẹ nhàng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh động lại, người nằm trên giường từ từ nâng tay, lưỡi dao mổ rơi thẳng xuống. Hai tiếng đồng hồ sau, Sở Kiều Tịnh lau mồ hôi trên trán, ném dao mổ đã dùng hết vào khay bên cạnh, duỗi tay để mình thư giãn cơ thể. Trong khay đựng đầy các lỗ mảnh vụn, máu thịt bẩn thỉu, cùng với những lưỡi dao và băng gạc chỉ mai vết thương. Đây thật sự là cuộc phẫu thuật lớn, ngay cả đối với Sở Kiều Tịnh cũng tiêu hao không ít sức lực để hoàn thành. Nàng quay người rời khỏi phòng, tiến về phía mọi người. Một số đệ tử của y các mà nàng đã chỉ thị trước đó đứng ở cửa, gật đầu với nàng. Sở Kiều Tịnh hiểu ý, quay đầu nhìn về phía mọi người đang đứng nơi cửa. Ngoài họ ra, Vương Hòa cũng đang chờ nơi đó, và Vương Thẩm không biết vì lý do gì cũng đang đứng đợi. Khi thấy Sở Kiều Tịnh bước ra cửa với vẻ mặt mệt mỏi, người Vương Thẩm lập tức tiến đến với ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Thế nào rồi? Con bé nhà họ Vương thân thể đã yếu, ngay dù không cứu được cũng chỉ là số mệnh của con bé." Nghe được lời Vương Thẩm, Vương Hòa không khỏi sắc mặt xám nghét. Câu trả lời chưa được công bố mà đã nói những lời không may mắn, quả thực gây phiền lòng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Vương Hòa trở nên lo lắng và sợ hãi, nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ nôn nóng, môi trên dưới run rẩy hỏi: Mụi của ta, nàng ấy đã sao rồi?" Trước khi Sở Kiều Tịnh kịp mở miệng nói chuyện, từ bên trong phòng lại truyền đến tiếng gọi yếu ớt: "Tỷ tỷ." Vương Hòa và Vương Thẩm đều lập tức ngây ngẩn cả người, không để tình nhìn về phía cánh cửa. Vương Hòa với vẻ mặt hạnh phúc vội vàng lao vào phòng, còn Vương Thẩm đứng bên ngoài với vẻ mặt không thể tin được. "Làm sao có thể? Con bé đó bây giờ không phải đã chết rồi sao?" Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Vương Thẩm lập tức im lặng, quay đầu như con chim cút không dám cử động. Dạ Chi Thần nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng dùng tay vuốt đi lọn tóc rơi bên tai nàng, nhìn vẻ mệt mỏi của nàng với ánh mắt đầy lo lắng: "Tịnh Nhi, nàng vất vả rồi." Không khí giữa hai người bọn họ trong chốc lát trở nên vô cùng ấm áp. Chứng kiến bầu không khí ấm áp giữa hai người, Thần Ca há miệng, không biết có nên nói gì để phá vỡ khoảnh khắc này không. Trong suy nghĩ của hắn, Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không cần tốn nhiều sức lực và cái giá lớn như vậy để cứu một nhân vật ảo trong ảo cảnh. Cách tốt nhất là nên lợi dụng khi Phương Tiểu Hy vẫn chưa hết thở, trực tiếp đưa xác nàng ta lên đỉnh núi đặt trên đền thờ. Cách làm này thật sự đơn giản và nhanh chóng. Mặc dù nghe có vẻ rất tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì để lãng phí tình cảm vào ảo cảnh, có đúng không? Chính lúc này, tiếng gọi Phương Tiểu Hy từ bên trong bất ngờ vang lên: "Ân Nhân, các người có thể vào đây một chút được không?" Mọi người tại hiện trường đều im lặng. Sở Kiều Tịnh chần chờ một chút, sau đó quay đầu cùng mọi người bước vào phòng. Phương Tiểu Hy hiện tại nằm trên giường, khuôn mặt trắng mệt như tờ giấy và trong suốt, thân hình nhỏ bé như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Phía sau nàng ta được Phương Hòa đặt chiếc gối mềm. Tỷ tỷ nhìn nàng ta với ánh mắt đầy thương cảm, tại nắm lấy bàn tay khô héo của nàng ta. Tịnh và mọi người bước vào, trên khuôn mặt của Phương Tiểu Hy hiện lên tia biết ơn và một tia cảm xúc phức tạp mà người khác không thể hiểu được. "Có chuyện gì?" Sở Kiều Tịnh bước nhanh vào nhìn nàng ta, đôi mắt trong veo và sáng ngời nhưng lạnh lùng. "Người nên nhớ, chúng ta có một thỏa thuận." Phương Tiểu Hy im lặng một lúc, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn Sở Kiều Tịnh. "Người vừa mới cứu ta, chẳng lẽ người muốn lấy mạng ta ngay sau đó sao?" Phương Tiểu Hy lúc này cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ, dường như không còn là cô bé nhỏ bất hạnh và lôi thôi như trước, mà giống như một người trưởng thành, cách nói chuyện và thái độ không còn e dè và ngượng ngùng. Bởi vì ta có người muốn cứu. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh mang theo sự kiên định, bàn tay không tự chủ nắm chặt lấy tay Dạ Chí Thần bên cạnh. Ánh mắt của Phương Tiểu Hy dừng lại trên đôi tay nắm chặt của họ, hiểu rõ, gật đầu. Ngay sau đó, đột nhiên không gian xung quanh dường như đều ngừng lại. Toàn bộ không gian chìm vào sự yên bình kỳ lạ, như thể mọi vật đều bị đóng băng. Phương Hòa, người ban đầu đang lo lắng nhìn Phương Tiểu Hy cùng với Phương Thảo ngoài cửa với khuôn mặt đầy oán hận, bất mãn. Biểu cảm và động tác trên mặt họ như đoạn phim bị rớt khung, đột ngột bị đình trệ, sau đó hoàn toàn chuyển thành im lặng. Khuôn mặt của Phương Tiểu Hy trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ đến cực độ. Dù gần trong gang tấc, nhưng mọi người hoàn toàn không thể nhìn rõ nét mặt của nàng ta. Sở Kiều Tình biết tất cả những điều này chỉ là hiệu ứng của ảo cảnh, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Có thể tạo ra một ảo cảnh đạt đến cảnh giới cao như vậy, chủ nhân của tháp lung linh này không biết phải là một người thợ tài hoa đến mức nào. Chào mừng ngươi. Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ trong miệng Phương Tiểu Hy, cũng như vang vọng khắp không gian. Người vượt ải. Mọi người có mặt đều giật mình. Trước đó, mọi người đều cho rằng người trước mắt họ chẳng qua chỉ là một người qua đường trong ảo cảnh. Nhưng vào phút này, đối phương lại hiện lên như một người thật sự, thậm chí coi họ là những người chinh phục chứ không phải cư dân bình thường. Ánh mắt Sở Kiều Tịnh không rời người trước mặt, dù cảm thấy ngạc nhiên với mọi thứ xảy ra, nhưng trong lòng nàng có cảm giác quả nhiên là như vậy. Trong ảo cảnh trước đó, nàng có thể dễ dàng phân biệt sự giả dối và thật thà của mọi người. Nhưng duy nhất đối với người trước mắt này, cảm giác của nàng luôn nằm giữa giả dối và thật thà, thậm chí không tự chủ được coi đối phương là một người sống. Người là người sống. Thần ca bất giác rốt lên, ngay sau đó nhận ra sự không ổn trong lời nói của mình, lại sửa. Lẽ nào ngươi là trung tâm của trận pháp? Khóe môi của Phương Tiểu Hy nhẹ nhàng nhếch lên, dường như có chút đánh giá, tò mò với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, gật đầu nhẹ. Đúng vậy, là ta. Thần ca mặt đầy ngạc nhiên. Thật không ngờ lại có trận huyền ảo sử dụng người sống làm trung tâm. Trước giờ ta chỉ đọc qua trong những cuốn sách cổ, chưa bao giờ thực sự chứng kiến trong thực tế. Hôm nay, quả thực đã mở mang kiến thức. Nhưng ngay lập tức, những vấn đề liền xuất hiện. Thần ca trong đầu hồi tưởng thông tin liên quan đến loại trận huyền ảo hiếm có này, lấy người sống làm trung tâm, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trận pháp này, thông qua việc hiển thị những suy nghĩ của người làm trung tâm trận pháp để triển khai ảo cảnh, trong đó mỗi hình tượng nhân vật và sự biến hóa không gì không phải là suy nghĩ trong đầu của người làm trung tâm trận pháp. Ngươi làm sao giả vờ ra vẻ hoàn toàn không biết đến thân phận của mình? Dù đã quen biết qua bao nhiêu người, cũng không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào của những người này. Diễn xuất này cũng quá xuất sắc. Hơn nữa, lung linh tháp này cho đến nay đã tồn tại ít nhất phải 100 năm. Làm sao ngươi có thể sống trong tháp này suốt 100 năm? Đời người không thể dài đến vậy. Một tràng cười nhẹ như tiếng chuông bạc vang đến. Phương Tiểu Hy dường như là cô gái nhỏ nhắn ôm lấy mặt mình. Người biết đến cũng khá nhiều đấy. Ta không có giả vờ, ta cũng không sống quá 100 năm, nhưng vì đã ở trong giấc mơ lặp đi lặp lại quá lâu, ta cũng không rõ bây giờ mình thật sự bao nhiêu tuổi. Phương Tiểu Hy quay đầu nhìn về không trung, ánh mắt không tập trung, giống như đang nhìn vào đám không khí, lại giống như đang nhìn xuyên qua không khí, nhìn vào thứ gì đấy xa xôi. Vì vậy thì cái này, đó là một câu chuyện dài. Phương Tiểu Hy thu hồi ánh mắt, quay đầu cười nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, đột nhiên giơ tay lên, chỉ thấy cảnh vật xung quanh thay đổi theo động tác của nàng ta, bỗng nhiên trở nên vô cùng biến hóa. Hình ảnh của Vương Thẩm và Phương Hoa cũng nhanh chóng tan biến trong không khí. Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bất giác có một ảo giác. Cô gái trước mắt này, đối với không gian này, giống như một vị thần so với hành tinh nàng ta tạo ra. Ta vẫn nên kể lại câu chuyện này từ đầu đi hơn. Phương Tiểu Huy quay đầu cười nhìn mọi người một cái. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.